Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, kết bái huynh đệ. Nhất kích chém giết hai tên người áo đen bịt mặt cùng Lục Tiên Ma Quân. Bạch Vũ lại là không có vui sướng chút nào, ngược lại biến sắc, còn lại năm tên người áo đen bịt mặt hoàn toàn không nhìn người chết. Tĩnh mịch hiện lên ngũ giác hình rơi vào Bạch Vũ xung quanh. Đem Bạch Vũ lại lần nữa vây ở trong trận pháp. Nghịch Long Thứ phía trên nhỏ xuống dòng máu màu đen. Huyết dịch vừa rơi xuống đất. Một tiếng vang giòn, giống như tiếng sấm nổ vang tại Bạch Vũ bên tai. Bạch Vũ bóng người lóe lên. Chém tới vừa mới bày trận người áo đen bịt mặt. Ầm vang va chạm. Bạch Vũ bay ngược nhập vào huỳnh quang trong đất cát. Đất cát đụng vào Bạch Vũ thân thể ở giữa. Trong nháy mắt bốc hơi. Lại kết thành 7 màu sắc kết tinh keo kiệt tiến Bạch Vũ máu thịt bên trong. Bạch Vũ chậm rãi đứng lên. Trên thân bao trùm lấy 7 màu kết tinh. Tựa như mặc trên người một bộ 7 màu khôi giáp một dạng. Tại tinh hạ ánh sáng óng ánh rượu dưới. Sặc sỡ lóa mắt. Có một ngày, ta sẽ dẫm lên 7 màu đám mây. Người khoác kim giáp ngân bào xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bạch Vũ trong mắt. Năm cái người áo đen bịt mặt kết thành trận pháp lặng yên biến mất. Mà chính là người khoác hồng trang Hà Y Linh Vân Vi ngậm lấy cười. Chậm rãi hướng Bạch Vũ đi ra. Bạch Vũ cười vui vẻ. Khóe miệng lưu lại một tia màu nâu máu tươi. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí thế bàng bạc theo Bạch Vũ 7 màu trong thân thể ngông cuồng. Mà ra, Bạch Vũ thể nội khô kiệt chân nguyên nhanh chóng tăng vọt. Từng mai chân nguyên chi ấn phi tốc ngưng kết. 4 cái, 6 cái, 10 cái, trọn vẹn tăng vọt đến 24 mai chân nguyên chi ấn. Mới ngưng xuống, trong nháy mắt, Bạch Vũ thực lực theo bạo ấn một tầng tăng vọt đến bạo ấn tầng 4. Côn Vân Đạp tiến giai tầng thứ 3, trung cấp vũ kỹ, Thương Lang Long Quyền tiến giai tông sư vũ kỹ, Thiểm Kích Thuật tiến giai trung cấp vũ kỹ. Thương Long Chi Mâu tiến hóa ra Thanh Long Chi Thẩm Phán Chi Nhãn. Trong đầu Giao Long hoảng sợ rung động Bạch Vũ trên thân khí thế đột biến. Tiểu Linh Nhi chia ra làm Bạch Vũ biến đổi lớn cảm thấy vui mừng. Nhưng lại thần sắc thống khổ. Giữa lông mày ẩn ẩn hiển hiện một cái càng phát màu đen ấn ký. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra hệ thống truyền thừa. Thành là sơ cấp người thao tác. Hệ thống đem khen thưởng sơ cấp người thao tác 1.000.000 hối đoái điểm. Đồng thời mở ra thiên nhãn hệ thống. Thiên nhãn hệ thống đem kỷ lục. Phân tích sơ cấp người thao tác gặp địch nhân nhược điểm. Cũng có thù lao tình huống dưới tìm kiếm ra địch nhân sơ hở. Khác, hệ thống tuyên bố thu thập tứ đại tiên khí nhiệm vụ. Mời sơ cấp người thao tác thu thập kình thiên trụ. Luyện thiên lô. Chấn thiên tháp. Phiên thiên ấn. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đem khen thưởng sơ cấp người thao tác tiên linh chi tâm. Mở ra tiên linh thông đạo. Trước mắt nhiệm vụ hoàn thành 1/4. Thời gian hiệu lực vô hạn kỳ. Đã từng hệ thống xưng hô Bạch Vũ vì ký chủ. Nhưng vừa mới hệ thống xưng hô thay đổi. Biến thành sơ cấp người thao tác. Hết thảy kinh biến nơi phát ra Lục Tiên Ma Quân trong tay cái kia màu đen thiết côn. Thế nhưng căn thiết côn đã bị hệ thống lấy đi. Làm hệ thống thăng cấp nền tảng, sắc trời đột biến, sáng chói tinh hà rơi xuống hiếm thấy mưa sao băng, toàn bộ trị thần chi địa thánh linh nhóm kinh hô chỉ lên trời quỳ bái. Nhân vương thăm thẳm tỉnh lại, nỗi lòng bất an mở mắt thấy đến Bạch Vũ bị vây ở năm tên người áo đen bịt mặt trong trận pháp. Một bên khác nằm chết không nhắm mắt Lục Tiên Ma Quân cùng hai tên người áo đen bịt mặt thi thể. Nhân vương vội vàng nhất kích đất cát. Cả người bắn ra lên, một thân chân nguyên vận chuyển, chém tới năm tên người áo đen bịt mặt, phốc phẩy tiếng vang, nhân vương dị thường nhẹ nhõm đem một tên người áo đen bịt mặt đập thành bụi phấn. Nhân vương trong lòng lại không mừng mà kinh cảm giác được cảnh giới của hắn trọn vẹn thấp xuống. Một cái tiểu tầng thứ, trận pháp một phá, Bạch Vũ trong tay Nghịch Long Thứ phi đâm hướng một tên người áo đen bịt mặt. Tam trọng điệp ảnh hai bóng người theo bản thể bay lóe mà ra. Phân biệt chém tới hai gã khác người áo đen bịt mặt. Mà Bạch Vũ bản thể thì vồ giết về phía một tên sau cùng người áo đen bịt mặt. Cùng lúc, Nghịch Long Thứ, hai đạo tại Bạch Vũ bản thể chém giết người áo đen bịt mặt về sau. Rơi xuống đất trong nháy mắt trở lại Bạch Vũ trên thân. Phát sinh cái gì? Nhân Vương kinh hãi nghi ngờ hỏi thăm Bạch Vũ. Bạch Vũ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Ngược lại cười khổ chỉ trên người hắn bóp tiến trong máu thịt. Không cách nào rút ra bảy màu kết tinh. Kỳ thật nhìn lấy rất đẹp trai. Nhân Vương cười ha ha một tiếng. Trêu ghẹo nói. Bạch Vũ cười khổ nhìn Nhân Vương. Cả hai nhìn nhau. Bỗng nhiên lẫn nhau bộc phát ra một trận phóng khoáng thoải mái cười to. Giờ khắc này, Bạch Vũ không chỉ là một tên bạo ấn tầng 4 tiểu nhân vật. Nhân Vương cũng không phải thiên biến cảnh cường giả. Hai người bọn họ chỉ là trở về từ cõi chết đồng bạn. Không bằng ngươi ta về sau hãy gọi nhau là huynh đệ như thế nào? Nhân Vương bỗng nhiên mỉm cười nhìn qua Bạch Vũ đề nghị. Cái gì? Bạch Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhân Vương. Cho là hắn nghe lầm. Không bằng ngươi ta sau này hãy gọi nhau là huynh đệ. Như thế nào? Nhân Vương không để ý chút nào lần nữa lớn tiếng lặp lại. Ngoặc kép chấm than, Bạch Vũ sắc mặt kinh hãi chuyển vui. Không chút nào kêu làm phủ phục thì bái lễ hô to. Nhân Vương ha ha cười nói. Đã ngươi ta sau này sẽ là huynh đệ. Ngươi thì phải biết thân phận của ta. Ta kỳ thật tên thật gọi Kiết Đạc. Thiên võ đại lục Phong Vân Tông khu Phong Thần quân đệ nhị đệ tử. Bạch Vũ, thiên võ đại lục, Long Tường Tông, Chu Dương chân nhân môn hạ đệ tử. Bạch Vũ chắp tay giới thiệu chính mình. Ha ha ha, nhị đệ, đi, mang người mở mang kiến thức một chút trị thần chi địa thánh linh chi tử. Tư vị kia, tất nhiên để nhị đệ từ đó về sau lại không thiên hạ danh tử. Kiết Đạc vui vẻ ôm Bạch Vũ. Hai người vừa nói vừa cười hướng thông hướng nước ngầm tinh thành thông đạo đi đến. Ngay tại hai người rời đi bất quá 2-3 phút, một trận luồng gió mát thổi qua, huỳnh quang đất cát lại lần nữa vang lên vang xào xạc thanh âm. Từng cái thải sắc xa linh trùng theo đất cát bên trong toát ra hướng, như thủy triều vòng qua người áo đen bịt mặt thi thể, tuôn hướng Lục Tiên Ma Quân thi thể. Một lát, Lục Tiên Ma Quân thi thể biến mất không còn tăm tích. Xa linh trùng nhóm vang xào xạc âm thanh bên trong lại lần nữa tiềm tàng tại trong đất cát. Cồn cát tựa hồ khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Không chờ một lúc, mấy trăm tên người áo đen bịt mặt tại mấy tên kim hoành người bịt mặt chỉ huy dưới. Như là từng mai sao băng rơi xuống đất giống như. Hạ xuống tại bảy tên người áo đen bịt mặt bên cạnh thi thể. Trong đó một tên kim hoành người bịt mặt cúi đầu chụp ra thi thể trái tim ra một quả hạt châu màu đen, đem hạt châu hất lên. Hạt châu trong nháy mắt chợt mở. Ở giữa không trung hiện ra bảy cái người áo đen bịt mặt vây khốn Bạch Vũ ba người bắt đầu. Lại đến Bạch Vũ người khoác thải sắc khôi giáp. Đem Lục Tiên Ma Quân cùng người áo đen bịt mặt chém giết hình ảnh. Lại đến Nhân Vương cùng Bạch Vũ cười ha ha lấy rời đi bóng lưng. Mấy trăm tên người áo đen bịt mặt tĩnh mịch xuất hiện. Không có chút nào âm thanh. Dù là cầm đầu kim hoành người bịt mặt liên tiếp động tác. Cũng khiến người ta cảm thấy từng tia tĩnh mịch. Mấy trăm tên người áo đen bịt mặt tĩnh mịch biến mất. Phân ra 3 người tổ 1, 5 người tổ 1, 7 người tổ 1. Tĩnh mịch biến mất tại sáng chói tinh hà dưới. Còn sót lại mấy tên kim hoành người bịt mặt tĩnh mịch bất ngờ biến đổi. Biến hóa thành tông giáo liệp sát thủ một dạng thải sắc hồ phách thánh linh. Bước vào thông hướng địa hạ thủy tinh thành thông đạo. Cùng Kiết Đạc đụng chạm chén rượu. Nghe nồng đậm tràn đầy mùi rượu. Bạch Vũ một miệng nuốt phía dưới hiện ra thất thải hào quang địch hồn tử. Trong nháy mắt, mỗi một tia thần kinh nổ tung giống như thông suốt sảng khoái. Thoải mái. Bạch Vũ không kiềm hãm được một tiếng khen lớn. Có thể không ngờ. Cũng là cái này âm thanh khen lớn để Bạch Vũ cùng Kiết Đạc lại lần nữa lâm vào một trận phân tranh. Bên trong, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.